Đô thị tu chân y thánh. 400, chương 400, không ở trong tay ngươi. Góc truyện audio.com. Như vậy, dạ tiệc này đã khuya thời gian mới kết thúc. Tàn cuộc nội Trần Phi làm cho đem Aper đưa cách Brett gia tộc cổ bảo. Bởi vì trên thực tế trong tay nàng còn có rất trọng yếu công tác cần phải đi làm. Về phần hắn bản thân, lúc này thì thôi trải qua nhận được chờ đã lâu thông chi. Theo lão Brett đi tới cổ bảo nội ta gian phòng. Chỉ thấy ở căn phòng kia ngoài, mấy vị ăn mặc thẳng tây trang màu đen. Mỗi người thần sắc lạnh lùng nam tử phân hai hàng xếp hạng cửa hai bên. Mà từ hơi rộng mở khe cửa nhìn thấy, bất ngờ vẫn có thể nhìn thấy một vị người mặc Âu phục. Tóc vàng óng ánh, mũi cao vót, xanh thẳm hai mắt bạch nhân nam tử. Chính run rẩy lật lật đứng ở trong đó. Bên cạnh đều có cái ghế. Lại phảng phất cũng không dám ngồi xuống. Vẻ mặt thấp thỏm lo âu hình dạng. Rất hiển nhiên cái này bạch nhân nam tử không là người khác. Chính là trước ở Hương Cảng chợ đêm cổ bảo cùng Trần Phi từng có gặp mặt một lần tư đồ Duy Áp Brett. Nguyên bản mấy canh giờ trước, hắn cũng còn ở Mỹ quốc chính hắn khu nhà cấp cao trong. Ôm một vị gần nhất ở Hollywood có chút danh tiếng tóc vàng nữ lang tân nhân minh tinh. Đem của nàng nóng bỏng thân thể đặt ở dưới thân. Mãnh liệt rong ruổi, hưởng thụ, thượng đế vậy đãi ngộ. Thế mà đột nhiên xuất hiện đang nhảy qua dương điện thoại lại đem chuyện tốt của hắn mà toàn bộ khuấy hợp. Không nghĩ tới bên trong gia tộc ta vị đại nhân vật cư nhiên sẽ đích thân gọi điện thoại đến hắn nơi ấy. Hỏi hắn ở đâu, nhượng hắn ngay tức khắc chạy trở về y ta. Ly, a, rất hiển nhiên. Tư đồ Duy Áp là tuyệt đối chẳng bao giờ hưởng thụ qua loại này. Cao cấp đãi ngộ, nhất thời cả người đều có chút bị sợ sờn tóc gáy. Da đầu tê dại lên. Sau đó, hắn lập tức không dám chút nào chần chờ mua gần nhất ban phản hồi y ta. Ly, a, thủ đô La Mã vé máy bay. Như vậy mấy giờ sau? Hắn... Tư đồ Duy Áp rốt cục thành công xuất hiện ở nơi này. Chạy về, không có biện pháp, làm Brett gia tộc chi thứ trong một thành viên. Hắn biết rõ cổ xưa này mà vừa thần bí gia tộc. Kỳ cao tầng, có cỡ nào kinh người nội tình cùng lực lượng. Chớ nói chi là bọn họ Brett gia tộc hay là trong truyền thuyết thần bí mà lại vĩ đại huyết tộc gia tộc. Hắn tư đồ Duy Áp. Chính là một vị hậu duệ hấp huyết quỳ. Huyết tộc thế giới. Người mạnh là vua. Tôn ti đẳng cấp phi thường nghiêm ngặt. Hắn tư đồ Duy Áp hiện tại bất quá là một cái nho nhỏ từ tước. Mà gọi điện thoại tới cho hắn đại nhân vật. Cũng một vị hầu tước cấp bậc cao quý huyết tộc. Nếu là hắn dám cải lệnh nói. Đối phương căn bản không dùng xin chỉ thì ai là có thể trực tiếp đem hắn giết chết. Đương nhiên lấy đối phương khủng bố hầu tước tu vi thực lực. Muốn giết hắn chỉ sợ cũng dường như giết con gà vậy dễ dàng. Như vậy, hắn há có thể không sợ. Hơn nữa cái này hiện tại đều còn chưa phải là kinh khủng nhất. Bởi vì nhưng vào lúc này, cùng hắn cộng đồng ở vào cùng một cái phòng nội. Bất ngờ còn có một vị khác thoạt nhìn cực kỳ yêu nhã cơ thể tái nhợt trung niên nhân. Thoạt nhìn tràn đầy từ xưa quý tộc khí tức, mà người này không là người khác. Đúng là bọn họ Brett gia tộc đại quản gia. Được khen là vệ miện công tước Tây Lợi Á đại nhân. Mà hắn lúc này cư nhiên vẫn lẳng lặng đứng ở cửa gian phòng. Toát ra một tia xin đợi mỗi một đại nhân vật tư thế. Loại này tư thế, há có thể nhượng vốn là hoảng hốt không ngớt tư đồ Duy Áp. Không càng thêm hoảng hốt, càng thêm hoảng loạn sợ. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng. Vị này Brett gia tộc đại quản gia đều nếu như vậy tĩnh hậu đại nhân vật. Đến tột cùng là hạng cao quý chính là tồn tại. Chẳng lẽ là vĩ đại công tước những người lớn? Quảng cáo, có thể, làm sao sẽ? Bất quá tiếp phát sinh một màn. Lại làm cho hắn nghi ngờ trong lòng bỏ đi. Chỉ là phân rung động cùng giật mình lại trở nên càng thêm nồng nặc vô số lần. Thậm chí cả người đều thiếu chút nữa sợ ngây ngô. Bởi vì hắn cư nhiên nhìn thấy. Đường đường tôn kính Tây Lợi Á đại nhân. Cư nhiên ở một vị có hắn hơi có chút quen thuộc đông phương mặt xuất hiện lúc. Lại ngay tức khắc nghênh đón. Cúi người chào thật sâu nói. Tôn kính Trần tiên sinh. Tư đồ Duy Áp đã trở về. Không biết ngài phải tìm được chính là hắn sao? Rất hiển nhiên chính mình đông phương mặt tuổi nhỏ người không là người khác. Chính là vội vã chạy tới Trần Phi. Chỉ thấy kỳ khẽ gật đầu. Liền ở lão Brett cùng đi. Theo Tây Lợi Á ngón tay phương hướng ánh mắt nhìn đi qua. Nhất thời chỉ thấy hắn nhìn tư đồ Duy Áp trương quen thuộc bạch nhân mặt. Nhếch miệng cười nói. Nga, tư đồ Duy Áp các hạ. Ngươi hẳn còn nhớ ta đi. Ngươi, là ngươi. Nghe vậy tư đồ Duy Áp vô ý thức ngẩn người. Ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mặt cẩn thận quan sát một phen. Chợt bỗng nhiên thần sắc cứng đờ. Như là hồi tưởng lại chuyện kinh khủng gì. Ngay tức khắc vươn tay run rẩy chỉ vào Trần Phi kinh dị nói. Cái này, tiểu tử này không phải là trước ở Hương Cảng. Rất hiển nhiên, trước ở Hương Cảng cổ bảo ngoại phát sinh một màn kia. Để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Vì vậy hắn mới có thể phản ứng khoa trương như vậy. Đem móng vuốt của ngươi thả xuống cho ta. Bằng không, ta không ngại nhượng nó lập tức phế bỏ. Mà khi đứng ở Trần Phi bên cạnh lão Brett ở nhìn thấy tư đồ Duy Áp loại này hèn mọn gia tộc chi thứ. Lại dám như thế không biết sống chết. Như vậy ngu xuẩn dùng tay chỉ Trần Phi. Nhất thời nhịn không được nổi giận. Quát lạnh một tiếng điềm nhiên nói. Lạnh lùng như đao phong giọng nói. Cùng với lành lạnh cường điệu. Đều chính diện lão Brett những lời này thật không vậy vui đùa. Mà là hắn lúc này. Là thật rất muốn giúp tư đồ Duy Áp đem chỉ kia không muốn tay phế bỏ. Ngài là tộc trưởng đại nhân. Mà đang nghe lão Brett lạnh lùng lời của. Cùng với làm người ta xa lạ mà lại mặt mũi quen thuộc. Tư đồ Duy Áp nhịn không được mạnh cả người run lên. Cả người như rơi vào hầm băng vậy. Lắp bắp hoàn toàn không dám tin nói. Tôn kính tộc trưởng đại nhân. Đường đường vĩ đại, cao quý chính là lão Brett công tước. Hắn làm sao sẽ tự mình xuất hiện ở đây? Tộc trưởng đại nhân, ta, tư đồ Duy Áp nhìn lão Brett nghiêm trọng lộ ra hung quang. Răng trên răng dưới răng bắt đầu có điểm run lên. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục ý thức được đêm nay muốn gặp hắn vị đại nhân vật kia. Địa vị có kinh khủng bực nào? Bao lớn, thậm chí ngay cả vĩ đại. Cao quý chính là tộc trưởng đại nhân đều hiện thân. Đây quả thực, lão Brett không cần như vậy. Nhượng ta đơn độc nói với hắn nói mấy câu đi. Bất quá nhưng vào lúc này Trần Phi cũng đã có mở miệng lần nữa. Chậm rãi khoát tay áo nói. Như ngươi mong muốn, tôn kính Trần các hạ. Nghe thế lão Brett tự nhiên sẽ không phản đối. Chợt gật đầu. Lại đang trước khi đi hướng cả người run rẩy tư đồ Duy Áp để đi một cái lạnh lùng nhãn thần. Lúc này mới xoay người rời khỏi phòng. Tây Lợi Á tự nhiên cũng đi theo. Đợi được bọn họ rời đi đóng cửa lại sau. Trần Phi cái này mới lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Trêu nói. Này, bạn thân, để xuống dễ dàng. Lại nói tiếp chúng ta còn là gặp qua một lần. Coi là người quen đi. Người yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi. Lại nói tiếp, thời gian còn trôi qua thật nhanh a, trong nháy đương sơ Hương Cảng sự kiện kia mà. Cũng đã đủ đi qua hơn nửa năm. Chỉ sợ tiếp qua không lâu sau. Phải lễ mừng năm mới đi. Tiết rơi đúng lúc năm được mùa. Tôn, tiên sinh tôn kính. Không biết ngài tìm ta có cái gì. Có cái gì có thể cho ngươi ra sức? Nghe vậy tư đồ Duy Áp đương nhiên không dám ở Trần Phi trước mặt vậy tùy ý, chỉ dám cúi đầu. run rẩy nói đùa, cũng không nói vừa rồi cái này đủ để làm hắn tim đập ra tiếng nói mắt một màn này. Tựu trước khi nói đối phương ở chợ đêm cổ bảo ngoại lần kia đại triển thần uy, cũng đã nhượng hắn khắc sâu hiểu. Cái này đến từ hoa hạ người Đông Phương tuyệt đối là cái quái vật cấp tồn tại. Dù thế nào cũng không phải hắn tư đồ duy áp loại này nho nhỏ từ tước có thể chọc nổi. Vì vậy hắn rất thông minh đem mình tư thái để xuống rất thấp rất thấp. Ta quả thật có chuyện này tìm ngươi. Nghe vậy Trần Phi thẳng thắn cũng lười lại thừa nước đục thả câu. Nói ngay vào điểm chính. Trước ngươi ở Hương Cảng thời gian, có đúng hay không mua đi nhất kiện ngọc khí? Ngọc khí, ngài là nói vòng ngọc kia từ. Đúng vậy, vòng ngọc kia từ đúng là ta mua đi. Nghe vậy tư đồ duy áp đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu xác nhận nói. Nghe vậy Trần Phi không khỏi trên mặt hiện ra lau một cái sắc mặt vui mừng. Mở miệng nói, vậy nó hiện tại ở đâu? Nó hiện tại cũng không ở trong tay ta. Có thể nghe nói tư đồ duy áp thần sắc lại có chút bối rối lên. Do dự nửa ngày, lúc này mới cắn răng thần sắc có chút run nguy mở miệng nói. Không ở trong tay ngươi. Vậy nó hiện tại chưa? Nghe vậy Trần Phi ngay tức khắc chân mày cau lại. Có chút vô ý thức ngữ điệu trầm xuống. Bởi vì nếu là đồ vật không có ở trong tay đối phương, đây chẳng phải là ý nghĩa. Sự tình lại muốn trở nên phức tạp. Nó hiện tại là như vậy. Tiên sinh tôn kính. Đương sơ ta ở Hương Cảng đấu giá chiếm được vòng ngọc kia từ sau, lại đang Ma Cao cùng người đánh bạc đem thua đi ra. Vì vậy nó hiện tại cũng không ở trong tay ta mặt. Tư đồ duy áp lão thật thật mở miệng nói. Thua đi ra, biết đối phương là ai sao? Nghe thế Trần Phi không khỏi có chút không nói gì. Nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình hỏi. Quảng cáo, biết, tên kia là Anh Quốc Steven gia tộc sử yêu hoa bá tước nhi tử. Tên gọi cách lạc tư mẫu. Vòng ngọc kia từ bây giờ đang ở trên tay hắn. Tư đồ duy áp ngay tức khắc toàn bộ thác xuất. Thành thật dặn dò nói. Anh quốc Steven gia tộc. Nghe vậy Trần Phi không khỏi một cái đầu hai cái đại. Không nghĩ tới việc này lại thực sự lần thứ hai đi xa. Anh quốc, ông trời của ta. Chẳng lẽ hắn còn muốn đi một lần Anh quốc? Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được có chút nhức đầu xoa xoa đầu. Chậm rãi nói. Steven gia tộc vậy là cái gì địa vị? Cùng các ngươi Brett gia tộc so với. Ai lợi hại hơn? Chấm. Đương nhiên là chúng ta Brett gia tộc cường đại hơn. Nghe vậy tư đồ duy áp lập tức ngẩng đầu. Phảng phất là không gì sánh được kiêu ngạo nói. Steven gia tộc tuy rằng cũng là huyết tộc gia tộc. Có thể ở chúng ta huyết tộc thế giới nội bộ, bọn họ lại nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là nhị lưu. Xa xa không tư cách cùng chúng ta vĩ đại mà lại cao quý chính là Brett gia tộc. Đặt chung một chỗ tương đối. Bất quá, nói đến đây hắn vi hơi dừng một chút, lại lần nữa mở miệng nói. Bất quá Steven gia tộc phía sau đã có yêu thi đức gia tộc cái bóng. Là bọn hắn phụ thuộc gia tộc. Ở Anh quốc, yêu thi đức gia tộc lực ảnh hưởng vẫn không dung xem nhẹ. Rất mạnh đại. Yêu thi đức gia tộc. Nghe vậy Trần Phi lại nhịn không được có chút im lặng xoa xoa đầu. Cái này thật đúng là một sóng đã dừng. Một sóng lại khởi. Thực sự là phiền phức a. Có cái gì Steven gia tộc còn chưa tính. Không nghĩ tới bây giờ lại đụng tới một cái gì yêu thi đức gia tộc. Cái này vậy là cái gì địa vị? PS thông chi nhất kiện coi là tốt coi là hỏng tin tức. Đó chính là ngày hôm qua khí cầu vừa nhận được biên tập thông chi. Quyển sách sẽ ở tháng này 24 số cho an bài một cái tương đối lớn đề cử. Cần tương đối nhiều lưu trữ đến lúc đó bạo phát. Có thể quen thuộc khí cầu bạn đọc hẳn là đều biết. Ta là không lưu trữ. Vì vậy chỉ có thể mấy ngày nay mạnh mẽ góp đi ra. Bởi vậy từ hôm nay trở đi, 14 số đến 23 số cái này thập thiên trong cơ sở canh tân lượng từ 3 chương giảm thiểu vi 2 chương. Sau khôi phục bình thường, khí cầu ở đây khẩn xin mọi người thông cảm một chút. Dù sao đại đề cử đến không dễ, nếu là bởi vì lưu trữ vấn đề thất bại, quả thực quá đáng tiếc. Mặt khác cái này thập thiên thiếu xuống 10 chương, khí cầu cũng sẽ gấp đôi bồi thường trở về. Nói cách khác từ đề cử trên dưới đến sau khí cầu tối thiểu sẽ duy nhất bạo phát 20 chương. Thậm chí nhiều hơn, đến lúc đó còn xin mọi người ủng hộ nhiều hơn một chút. Có thể vào lúc đó làm gốc sách sáng tạo ra một cái tương đối khá nhìn số liệu đến. Khí cầu ở đây vô cùng cảm kích. Cảm tạ các vị huynh đệ tỉ muội. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.